Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, chương 1444, đứng đầu bảng chi tranh. Thượng, Phục Linh quyết thi triển, trở lại như cũ ba nói ngập trời ác sóng, cùng Phong Tiết thống soái cùng nhau bị dìm ngập trong đó. Còn có mấy chục tấm lôi phù, đem còn sót lại lôi phù đều ném ra ngoài, từ ngôn liền pháp thuật đều vô dụng. Đồ Thanh Trúc thi triển pháp thuật tốc độ có thể xưng không ai bằng. Cho dù đối phương chỉ có thể ở băng tiết pháp thuật bên trên ngôn xuất pháp tùy ngăn trở từ ngôn thi triển lôi điện pháp thuật cũng không tính rất khó khăn. Băng tuyết không chỉ có thể giết chóc, còn có không tầm thường phòng ngự năng lực, nhưng là phù lục lại khác biệt. Tiện tay mà phát phù lục, cùng ngôn xuất pháp tùy pháp thuật kỳ thực có dị khúc đồng công chi diệu. Đều không cần bấm niệm pháp quyết niệm chú. Kể từ đó, Đồ Thanh Trúc ngôn xuất pháp tùy lại nhanh, cũng đuổi không kịp nổ lên tại ác sóng bên trong lôi phù. Còn thừa toàn bộ lôi phù bị từ ngôn dùng ra. Trong đó thượng phẩm lôi phù không đủ 10 cái. Phần lớn là hạ phẩm lôi phù. Nhìn như uy lực không lớn. Nếu là nổ lên tại phục hồi như cũ ba giọt thủy châu bên trong, lực phá hoại tuyệt đúng không nhỏ. Mang theo lôi điện chi lực ác sóng bao khỏa Phong Tiết thống soái. Trong lúc nhất thời ác sóng bên trong xuất hiện băng cùng lôi hội tụ kỳ quan. Phong Tiết thống soái không kịp chạy ra ác sóng, đành phải toàn bộ khai thác phòng ngự thủ đoạn. Những này lấy băng tiết hội tụ ra quái vật tại chủ nhân thôi động dưới, toàn thân tản mát ra cực hàn khí tức, trong chốc lát biến thành từng tòa kiên cố băng điêu, đứng ở đáy nước. Lôi phù nổ lên lôi quang thì bị ác sóng dung hợp. Đáy nước bầy biện ra lít nha lít nhít lôi điện chi võng. Lôi võng bao khỏa tại băng điêu trên thân. Không ngừng bạo liệt, từ xa nhìn lại thật giống như đáy nước xuất hiện mấy chục đầu lôi điện quái vật. Lại hình như trên lôi đài nhiều hơn từng cái lôi điện trụ. Ầm ầm, đen nhánh thiên khung sấm rền cuồn cuộn. Dừng lại nửa ngày lớn mưa rốt cục lần nữa hạ xuống. Tại lớn mưa tiến đến trước đó, Kiếm Vương Điện nhìn trên đài, lão giả Vu Hôi thân hình biến mất, lần thứ hai xuất hiện tại đệ nhất lôi phía dưới. Phức tạp trận quyết đánh ra, đem tòa này đấu trường lại lần nữa ra cố gấp đôi. Rầm rầm, mưa lạnh hạ xuống, Vu Hôi bóng dáng lại xuất hiện đang nhìn đài. Liên tiếp ra cố hai lần đấu trường, không nên lại có vấn đề. Màn mưa tiếp thiên liên địa. Đệ nhất lôi ác sóng cũng tại chảy ngược mà xuống. Đáy nước, bị ác sóng cùng lôi điện tàn sát bừa bãi Phong Tiết thống soái phần lớn trở nên tàn phá, không chịu. Nổi, ác sóng không cách nào kéo dài. Lôi quang theo đại thủy xông ra đấu trường. Phong Tiết thống soái cứ việc trở nên tàn phá. Lại sừng sững đứng không ngã. Giống như phân biệt đứng ở giữa không trung. Tựa như tại lấy băng điêu vì cờ hai bóng người. Hô! Nặng nề thở ra một hơi, liên tiếp ác chiến, khiến cho từ ngôn trở nên suy yếu không ít, còn tốt đối thủ của hắn sắc mặt càng thêm tái nhợt. Xúc Linh Quyết, Phục Linh Quyết, có thể đem như thế gần gà pháp thuật dùng đến loại tình trạng này. Quả nhiên là thiên tài. Đồ Thanh Trúc ngữ khí bình bình đạm đạm, nghe không ra tán dương vẫn là chế giễu. Bách yêu chi lực, Phong Tiết thống soái. Người băng tiết lực lượng đồng dạng kỳ dị phi phàm, chắc hẳn không phải xuất từ Vĩnh Vọng Phong đi. Từ ngôn ngữ khí lãnh đạm, đao kiếm long ly treo ở bên cạnh. Trong thiên hạ pháp thuật phong phú, không có gì hơn ngũ hành chi lực. Vĩnh Vọng Phong một mạch ưa thích phong tiết mà thôi. Làm sao, phong tiết chi lực rất đặc biệt a. Đồ Thanh Trúc ánh mắt nổi lên một tia dị sắc, cười nhẹ nói, phong tiết chi lực không chỉ đừng. Chỉ là ngươi phong tiết chi lực cùng người khác không giống nhau lắm. Từ ngôn âm thanh phát chìm, ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài đang dung hóa ra phong tiết thống soái. Ồ, ta phong tiết chi lực có cái gì khác biệt đâu? Đồ Thanh Trúc hiện ra vẻ hiếu kỳ. Người phong tuyết, đặc biệt lạnh, từ ngôn bỗng nhiên cười cười. Bên cạnh thân long ly gào thét mà rơi. Răng rắc một tiếng đem dưới chân một cái phong tiết thống soái cắt thành hai nửa. Thừa dịp những này băng điêu còn không có chuyển sống. Đem dọn dẹp sạch sẽ mới trọng yếu nhất. có thể so với trăm nhức đầu yêu băng tiết pháp thuật. Nhưng bất quá một lần oanh sát liền hoàn tất. Những này phong tiết thống soái thủy chung tồn tại. Trừ phi đem triệt để hủy diệt. Có thể động dụng trình độ như vậy băng tiết bí pháp. Đồ Thanh Trúc chỗ hao phí lực lượng tuyệt đúng không nhỏ. Chỉ cần đem còn lại phía dưới phong tiết thống soái đều phá hủy. Đối phương nhất định nguyên khí đại thương. Long Ly xuất thủ. Từ Ngôn bóng dáng hóa thành một đạo hắc tiến rơi vào đấu trường. Dậm chân ở giữa vụn băng bạo khởi mang theo một bên hai bên. Lại là hai cái phong tiết thống soái bị chém thành bay đầy trời tuyết. Băng tuyết chi lực. Chấm ngoặc kép. Nhìn về phía chém giết lấy phong tiết thống soái Từ Ngôn. Đồ Thanh Trúc trong mắt chỗ sâu có một đạo huyết sắc lưu truyền. Hắn lạnh lẽo uống nói. Đen tuyết phiêu kỵ. Hí hí hí hí. Hi, một trận chiến mã gào thét, phong tiếp theo màn mưa phô thiên cái địa mà đến, Từ Ngôn xung quanh bốn phía xuất hiện từng mảnh màu đen bông tuyết. Dung hóa băng điêu bắt đầu chuyển động, mấy chục phong tiết thống soái nhao nhao nhảy lên thật cao. Tại bọn chúng thân dưới, có màu đen gió xoáy hội tụ, những này gió xoáy nâng phong tiết thống soái, lắc đầu vẫy đuôi. Đúng là một đầu đen tiết ngưng tụ chiến mã. Hí hí hi hi. Hi. Đạp đạp âm thanh xuất hiện. Một đầu cao lớn nhất trên ngựa đen. Đồ Thanh Trúc chính đoan ngồi trên đó. Trên người hắn lần nữa ngưng tụ ra màu đen băng giáp. Mang theo giống như cười mà không phải cười thần thái. Khống chế lấy chiến mã tiếp cận đối thủ. Những này màu đen chiến mã đều cao bằng một người. Toàn thân tản ra không kém gì phong tiết thống soái khí tức. Khống chế như thế chiến mã phong tiết thống soái, thực lực đem tăng lên gấp đôi. Nhất là Đồ Thanh Trúc tham chiến, đem phong tiết thống soái khí thế lần nữa tăng lên. Cứ việc không đủ trăm số, một khi xung phong, tương đương với gần trăm nguyên anh hậu kỳ cường giả liều mạng mà chiến. Liền hóa thần sơ kỳ cường giả đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Két, két. Cạch, đưa tay giữa, Đồ Thanh Trúc lòng bàn tay hiện ra một khối hình mũi khoan băng cứng. Trong chớp mắt băng cứng bên ngoài kết xuất đại lượng hàn khí. Những này hàn khí tạo thành tầng băng, rất mau đem băng chùy ngưng kết thành cự đại băng kiếm. Lấy đẹp trai thành kỵ, thẳng tiến không lùi, ngăn người, giết không tha, huy kiếm thời khắc, Đồ Thanh Trúc hét to lên tiếng. Bên cạnh hắn mấy chục thống soái cùng nhau hét to, giết, ầm ầm, gót sắt như chùy, cực nhanh tiến tới mà tới. Kinh người sát phạt chi lực theo Đồ Thanh Trúc băng kiếm chảm rơi. Cùng Long Ly đối với chém ra một mảnh chướng mắt hào ánh sáng. Trên lôi đài nổ lên lôi minh như vậy trầm đục, đào ảnh lướt qua, băng tuyết tung bay. Đồ Thanh Trúc băng giáp bên trên xuất hiện một đạo dọa người vết rách. Răng rắc vỡ vụn ra. Đao khí dư uy lan tràn đến vai của hắn. Lưu lại một nói bạch ngấn. Từ Ngôn hắc giáp bị băng nhận chém ra một đạo lõm. Xuất hiện thật nhỏ vết rách. Băng nhận bên trên mang theo sức lực lớn có thể xưng khủng bố. Đem Từ Ngôn hoành chém bay ra ngoài. Một lần giao phong. Đồ Thanh Trúc ghìm ngựa trở lại. Màu đen băng giáp lại lần nữa hiển hiện. Chỉ là vai đầu bạch xà lại chẳng biết đi đâu. Bay tứ tung mà đi Từ Ngôn. Tim một trận cuồn cuộn. Đập vào một cái phong tiết thống soái cự đao phía trên. Kiên cố hạt vĩ thay hắn đỡ được đến từ phong tiết thống soái chém giết. Thân hình nhanh quay ngược trở lại. Vạch ra nửa vòng tròn đao quang đem sau lưng cao lớn chiến mã chém vỡ. Từ Ngôn lông mày phong vẩy một cái. Thả người lúc lại là chém ra một đao. Phía sau hắn phong tiết thống soái né tránh không kịp bị chém thành hai đoạn. Nguyên bản chỉ cần một lần toàn lực phách chảm liền có thể giết chết phong tiết thống soái. Một khi có chiến mã trợ chiến, Từ Ngôn cần lưỡng đao mới có thể miễn cưỡng chém giết một cái. Như thế dĩ vãng, mấy chục phong tiết thống soái đầy đủ hắn bận bịu. Bận bịu thong thả không quan trọng. Từ Ngôn đề phòng không phải những này cường đại quái vật. Mà là lại lần nữa vọt tới Đồ Thanh Trúc. Nhất là Đồ Thanh Trúc khóe môi nhếch lên cười lạnh. Nhìn không có cái gì sát ý. Phảng phất có một loại trêu đùa dụng ý ở trong đó. Cổ quái gia hỏa. Chấm ngoặc kép. Từ Ngôn ánh mắt trầm xuống. Long Ly giao cho một tay. Đỉnh phong pháp thuật pháp quyết bị hắn kết động mà lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.